Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, quyển thứ hai. Đời Thanh, núi Bảo Hoa, Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. Giới trộm cắp. Giải thích tổng quát: trộm là việc bất lương nhất, đây là cộng giới, tỳ kheo đồng học, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: tự mình trộm, dạy người trộm, phương tiện trộm, dùng bùa chú để trộm, cho đến các vật của quỷ thần, vật của kẻ trộm cướp, tất cả các vật đều không được cố ý trộm lấy. Giới này thuộc tánh tội, nhưng Bồ Tát tùy duyên được phép tạm dùng. Kinh Giới Bổn nói: Bồ Tát oai nghi giới luật thanh tịnh, khéo tạm dùng phương tiện vì làm lợi người, nên đối với các giới thuộc tánh tội có thể tùy nghi thực hành đôi chút. Vì lý do này nên trong giới Bồ Tát không trái phạm, mà trái lại còn được rất nhiều công đức. Luật Nhiếp nói: do ngu si nên cất chứa nhiều của cải, tích lũy phiền não, nên Đức Phật chế ra học xứ này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại núi Linh Thứ, Kỳ Xà Quật, trong thành La Duyệt. Luật Nhiếp nói chữ ngự có bốn nghĩa là đi, đứng, ngồi và nằm. Bốn hành động này được gọi là du, ở đây dịch là ngự. Thí dụ như nói, nhà vua xuất du, tức là đi chơi, hoặc đi, đứng, ngồi và nằm ở nơi nào đó. Đức Phật ngự nơi thành La Duyệt cũng giống như vậy. La Duyệt, Trung Hoa dịch là Dương Xá. Do vì trong đời quá khứ có dòng họ vua đời đời thay nhau làm vua chuyển luân, đóng đô ở thành này, do tích ấy nên gọi là Dương Xá, còn dịch là Vô Hại. Do từ kiếp ban sơ cho đến nay, ở miền Trung Ấn Độ không dùng hình phạt giết hại người. Luật Thiện Kiến nói: trong thành Dương Xá có khoảng 8 vạn ức dân, ngoài thành có khoảng 8 vạn xóm làng, chiều dài và chiều rộng của nước độ 300 do tuần. Kỳ Xà còn gọi là Thứ Sơn, đỉnh núi gọi là Quật. Vì đỉnh núi có hình giống như chim thứ nên gọi là núi Linh Thứ, núi Kỳ Xà Quật. Bấy giờ trong thành có tỳ kheo tên Đàn Nika, là con trai của người thợ gốm. Chữ Đào Sư là thợ gốm, thầy tỳ kheo này là con ông thợ gốm. Ở trong am tranh nơi tỉnh vắng, một hôm thầy vào thôn khất thực. Những người đi đốn củi thấy nhà trống, bèn dỡ hết lấy củi chụm. Thầy về thấy vậy suy nghĩ: ta biết làm gạch, làm ngói, nên xây cái thất khác hoàn toàn bằng gạch ngói. Thế là thầy lấy bùn trộn với cỏ và phân bò đem nung chín, xây thất mới màu đỏ chói. Đức Thế Tôn đứng trên núi Linh Thứ, nhìn thấy xa xa có ngôi thất màu đỏ, biết lý do mà vẫn hỏi. Các thầy tỳ kheo thưa trình mọi sự. Thế Tôn quở trách không cho xây thất bằng gạch ngói. Nếu ai làm phạm Đột Kiết La và dạy các thầy đến đập phá ngôi thất ấy. Đàn Nika thấy thất mình đã bị phá hư, bèn đến nói dối với người giữ rừng của vua nước Ma Kiệt để lấy một số gỗ quý mà vua Bình Sa để dành. Tiếng Ấn Độ gọi là Bình Sa, Trung Hoa dịch là Mô Thật, vì thân hình vua cao to đẹp đẽ, còn gọi là Tần Bà Sa La. Trung Hoa dịch là nhan sắc đoan chánh, lấy ý nghĩa cường tráng đẹp đẽ, vì vua cao lớn, tánh tình dũng mãnh, luôn tự mình cầm quân chiến đấu. Bấy giờ có một vị quan lớn thường đi kiểm tra xem xét các việc trong thành. Đến rừng cây gỗ quý mà vua để dành, thấy cây cối chặt dứt bỏ bừa bãi, hỏi ra biết mọi sự tâu lên vua. Nhà vua suy nghĩ, không nên vì một số gỗ mà giết chết một vị xuất gia. Do vậy chỉ quở trách rồi tha cho về. Các quan bất bình, cư sĩ trong thành La Duyệt cơ hiềm. Các thầy tỳ kheo thiểu dục nghe bạch lên Đức Phật. Đức Phật do lý do này cho nhóm chúng tăng dùng vô số phương tiện quở trách. Lại có tỳ kheo Ca Lâu, Trung Hoa dịch là Hắc, vốn là vị quan lớn đi tu nên biết các luật pháp của vua. Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Theo phép vua, nếu người lấy của không cho, chừng bao nhiêu thì bị tội tử hình? Tỳ kheo Ca Lâu bạch. Nếu trộm từ 5 tiền hoặc vật trị giá 5 tiền là bị tử hình. Thế Tôn bảo chúng tỳ kheo rằng, Đàn Ni Ca quá ngu si. Luật Thiện Kiến nói rằng, do vì ngu si nên đào đất, đạp bùn, lấy lửa đốt làm cho nhiều chúng sanh bị chết. Có nhiều hữu lậu nên ta kiết giới. Văn giới của Ni nói, bấy giờ Đức Thế Tôn do nhân duyên này, nghĩa là do đàn Ni Ca trộm cây gỗ của vua Bình Sa nên phát khởi nguyên nhân để Phật chế giới. Đức Phật nhóm các tỳ kheo bảo, từ nay trở đi ta kết giới cho tỳ kheo Ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni hoặc trong thôn xóm hoặc nơi vắng vẻ lén trộm lấy tài vật của người, tùy theo tài vật đã trộm, nếu bị vua quan bắt được hoặc bị trói hoặc bị giết hoặc bị trục xuất ra khỏi nước, bị mắng cô là giặc cướp, là đứa ngu si. Nếu tỳ kheo Ni trộm cắp và bị như vậy thì tỳ kheo Ni này phạm tội ba la di, không được ở chung. Giải nghĩa. Luật Nhiếp nói, nếu tỳ kheo Ni đã giải thích ở trước, tại thôn xóm tức thôn làng có bốn loại. 1. Xung quanh có tường bao bọc. 2. Xung quanh có hàng rào bao bọc. 3. Xung quanh có hàng rào có xây tường nhưng không bao bọc hết. 4. Bốn phía đều có nhà. Luật Nhiếp nói, thôn xóm là nơi trong đó có đường nhỏ, đường lớn, có chợ quán gọi là thôn. Xóm tức là nơi vắng vẻ. Luật Tăng Kỳ nói, nơi đất trống là nơi có xây tường thấp bao xung quanh ở bên ngoài. Trừ thôn xóm ra còn lại tất cả đều gọi là đất trống. Ranh giới thôn xóm là cách hàng rào không xa, có đông người đi lại, đều gọi là ranh giới thôn xóm. Không cho là vật của người khác không dứt bỏ mà mình có ý muốn lấy, nghĩa là vốn có lòng muốn lấy chứ không phải là tình cờ. Tùy theo tài vật đã trộm, trong lúc kết tội trình bày rõ, nếu vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền. Luật Tắc Bà Đa nói, trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả luật lệ, lễ nhạc thì Dương Xá trội nhất. Luật của nước Dương Xá, hãy trộm 5 tiền trở lên là bị kết tội nặng. Đức Phật căn cứ theo luật của nước này, trộm vật trị giá 5 tiền bị tội ba la di. Như vậy thì toàn cõi Diêm Phù Đề, nơi nào có Phật Pháp mà trộm vật trị giá 5 tiền đều bị tội ba la di. Nếu ở quốc gia nào đó không dùng tiền thì chuẩn theo giá trị 5 tiền mà kết tội. Luật Thiện Kiến nói, cứ 20 Masaka bằng 1 ca lợi sa bàn. Vậy thì 1/4 ca lợi sa bàn sẽ bằng 5 Masaka. Chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều căn cứ theo 1/4 ca lợi sa bàn này mà kết tội ba la di về việc kết tội của bốn pháp ba la di này. Tất cả chư Phật ba đời đều kết như nhau, không hề sai khác, cũng không thêm bớt. Do vậy, Đức Phật đã dùng 5 Masaka để kết tội ba la di thứ hai này. Ca lợi sa bàn và Masaka là đơn vị tiền tệ thời Đức Phật tại thế. 1/4 ca lợi sa bàn bằng 5 Masaka. 1 tiền bằng đồng, trị giá bằng 16 đồng tiền nhỏ. Nếu bị vua quan bắt, vua là người được tự tại, không lệ thuộc người khác, là người quán xuyến hết thiên địa nhân, chúa tể của muôn loài, không bị người đời dạy bảo, có đạo đức hay ban ơn cho dân. Quan lớn, đại thần, chỉ các quan lớn phụ tá vua. Bắt, theo Bộ Tăng Kỳ nói, vua sai người bắt hoặc bị nắm tay và các thân phần đó gọi là bắt, hoặc bị trói, hoặc bị giết, hoặc bị trục xuất ra khỏi nước. Trói buộc, theo Luật Tăng Kỳ nói, hoặc bị nhốt trong phòng, hoặc bị nhốt trong thành, hoặc bị trói bằng dây, hoặc xiềng xích, hoặc gông cùm đều gọi là trói buộc. Giết là bị giết chết. Trục xuất là đuổi ra khỏi thôn xóm, đuổi ra khỏi thành, đuổi ra khỏi nước. Đó gọi là bị trục xuất. Bị mắng cô là giặc cướp, cô là kẻ ngu si. Đây là lời mắng nhiếc, vô minh là nguyên nhân sinh ra giặc cướp. Lúc đang tạo nghiệp là do ngu si sai sử nên trộm cắp, không sợ luật pháp hiện tại và không sợ quả báo đời sau. Nếu tỳ kheo Ni trộm cắp tài vật của người khác, rõ đúng là nghiệp trộm vì không báo cho chủ biết, hoặc ép bức để lấy, hoặc lén lấy đều gọi là trộm. Đây là lời tổng kết đoạn văn trên. Tỳ kheo Ni này phạm ba la di không được ở chung, nghĩa như trên sau không lặp lại nữa. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc tự cầm lấy, hoặc canh chừng cho người khác lấy, hoặc suối bảo người lấy. Không phải là vật của mình mà muốn lấy, chẳng phải mượn dùng tạm, chẳng được sự đồng ý của người mà lấy. Vật của người biết là vật của người mà vẫn lấy, vật có chủ biết là vật có chủ mà vẫn lấy, vật cất hộ cho người biết vậy mà vẫn lấy. Nếu rời khỏi chỗ cũ liền bị tội ba la di. Chữ chỗ là hoặc vật chôn dưới đất, hoặc ở trên đất, hoặc ở trên xe, hoặc trên gánh, hoặc treo trong hư không, hoặc máng trên cây, hoặc ở trong thôn, hoặc nơi vắng vẻ, hoặc ngoài ruộng, hoặc trong chỗ ở, hoặc trên thuyền, hoặc ở trong nước, hoặc lén qua trạm không nộp thuế, hoặc lấy vật của người khác gửi, hoặc là nước, nhành dương, trái cây, cây cỏ, vật không chân, vật hai chân, vật bốn chân. Chúng sanh có nhiều chân, hoặc tài sản hùng vốn làm ăn, hoặc hẹn hò, hoặc rình rập, hoặc giữ gìn, hoặc canh chừng, đều gọi là chỗ. Dưới đất là chỉ cho các vật chôn cất trong đất chưa được đào lên. Bảy báu là vàng, bạc, chân châu, lưu ly, ngọc bích, xà cừ, mã não, vàng rồng, vàng đồ, giải dốc, mền hoặc các vật dụng khác chôn cất trong đất. Nếu vật có chủ mà cố ý trộm lấy vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, hoặc kéo lôi vật để trộm lấy. Nói lôi là dính liền, kéo là dẫn kéo, ý chỉ để vật để dưới đất rồi lôi kéo đi. Hoặc vật chôn giấu mà lấy vật đem đi nơi khác, vừa dời vật đi liền bị tội ba la di. Tìm cách để đem vật đi mà chưa thực hành bị thâu lan giá. Từ đây về sau văn kết tội đều giống vậy. Trên mặt đất, các vật vàng bạc cho đến các vật cần dùng đều có chủ. Ở trên xe, xe được chia làm bốn loại: xe voi, xe ngựa, xe kéo hoặc các loại xe khác đều gọi là xe. Trong xe nếu có bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng mà có chủ, hoặc lấy vật ở trong xe đem dời từ đường này sang đường khác, từ đường đến chỗ không phải đường, từ chỗ không phải đường đến đường, từ dưới hầm đem lên bờ, từ trên bờ dời xuống hầm. Trong gánh là hoặc đội trên đầu, hoặc mang giáp trên vai, hoặc ôm, hoặc ở trong các loại gánh khác. Trong các gánh này, nếu có bảy báu như vàng ngọc cho đến các vật cần dùng khác có chủ, mà tự ý lấy rồi đem đi từ đường này sang đường khác cho đến từ trong hầm. Hoặc chỗ trống không, như sợi lông tơ bị gió thổi, hoặc lá kiếp bối, lá cây câu già la, hoặc sai la ba ni, Trung Hoa dịch là khôi thủy là tên một loại giải, hoặc cỏ gai, hoặc gai, hoặc bông giải, hoặc bát đam la bà, nhà Hán gọi là lụa, hoặc đầu đầu la, Trung Hoa dịch là giải mịn, hoặc chim nhạn, chim hạc, chim se sẻ, anh giỏ, tu hú, hoặc các vật dùng khác có chủ. Ở trên là hoặc nâng vật lên, hoặc lấy vật máng trên cây, trên tường, trên cọc gỗ, trên cọc bằng răng rồng, trên giá áo, trên giường dây, trên giường gỗ, trên nệm lớn, nệm nhỏ, trên gối, trên thảm trải đất, có các thứ bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ. Ở thôn, thôn có bốn loại như trước đã nói. Nếu trong thôn có vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ, hoặc bày mưu kế phá thôn, phá hoại thôn xóm, hoặc làm cho nước ngập, hoặc ỷ vào quyền thế của bà con, hoặc biện bác dối gạt đoạt lấy. Nếu lấy được bị tội ba la di, lấy không được bị tội thâu lan giá. Nơi vắng vẻ, chỗ đất trống ở ngoài thôn có chủ, trong ấy có bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ. Nếu dùng mọi cách để phá hoại nơi đất ấy, hoặc làm cho nước ngập, hoặc ỷ vào quyền thế của bà con, hoặc dùng lời lẽ biện bác để lấy. Trong ruộng là ruộng lúa mì, ruộng mía hoặc các thứ ruộng khác. Trong các ruộng ấy có bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ, hoặc tìm cách làm cho ruộng bị phá hoại, hoặc cho nước ngập, hoặc ỷ vào quyền thế của bà con, hoặc dùng lời biện bác dối gạt lấy. Chỗ ở là hoặc là nhà của mình, hoặc ở chợ, quán, hoặc ở vườn cây ăn trái, hoặc ao, hoặc trước sân, hoặc phía sau nhà, hoặc các chỗ khác mà có bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ. Trên thuyền là ghe thuyền, ghe bầu, do hình dáng nó giống như trái bầu. Ghe thuyền lớn dùng cây khô khoét trống để làm ghe thuyền. Thuyền buồm tức thuyền ghe hình vuông. Thuyền chèo, mái chèo tức là dụng cụ dùng để chèo ghe tiến tới. Ghe con rùa, ghe ba ba là ghe có hình dạng giống như con rùa, con ba ba. Thuyền bằng da, dùng da để đóng thuyền. Thuyền con, loại thuyền nhỏ bẹt mà cạn gọi là thuyền nổi. Lại nữa, loại thuyền con này có thể dùng sành sứ là vật có thể nổi. Ghe quả là do xét theo hình dạng mà đặt tên. Thuyền treo, thời nay ở trong các miếu thờ thần treo chiếc thuyền gỗ trên cây đòn dông để cúng thần. Chiếc bè bằng gỗ gọi là xuồng, bằng tre gọi là bè, lấy tre kết lại làm vật để đi trên nước. Hoặc có những loại thuyền ghe khác mà trên đó có chứa bảy báu như vàng bạc cho đến các vật cần dùng có chủ, hoặc dời từ bờ này sang bờ kia, hoặc dời từ bờ kia sang bờ này, hoặc xuôi dòng, nghịch dòng, hoặc nhận chìm trong nước, hoặc dời lên trên bờ, hoặc mở ra lấy đem đi nơi khác. Trong nước hoặc là giấu bảy báu như vàng, bạc, vải, mền bằng cách nhận chìm trong nước, hoặc rái cá, hoặc ba ba, hoặc cá sấu là vật có chủ. Luật Thiện Kiến nói, cá sấu dài hơn 2 trượng, có 4 chân giống như con kỳ đà, răng rất bén, các loài như nai mà lội xuống nước gặp nó bị cắn đứt lưng ngay, cũng dịch là sát tử ngư, ở đất Quảng Châu rất nhiều. Hoặc hoa ưu bát la, dịch là hoa sen xanh, hoa bát đầu ma, sen hồng, hoa câu vật đầu, Trung Hoa dịch là địa khỉ hoa hay câu mẫu đà, tức hoa sen vàng. Hoa phân đà lợi, hoa sen trắng lúc chưa nở gọi là quật ma la, khi gần rụng gọi là kamala, khi hoa nở ở thời điểm rực rỡ nhất thì gọi là phân đà lợi. Tính chất của hoa biến đổi từng giai đoạn nên gọi là tùy sắc biến hiện. Do vậy mới có 3 tên phù hợp cho 3 giai đoạn. Cho đến các vật khác ở trong nước mà có chủ, nếu dùng các cách để làm hư hoại nước của người khác, trị giá 5 tiền bị tội ba la di, chưa tới 5 tiền bị thâu lan giá. Đóng thuế. Luật vua miễn đóng thuế cho tỳ kheo ni. Nếu các vật phải đóng thuế của cư sĩ mà tỳ kheo ni dùng tâm trộm để giấu cất vật của người khác, hoặc cầm ném qua khỏi trạm thuế, hoặc trị giá tiền thuế 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, hoặc chôn giấu, hoặc dùng lời lẽ biện bác dối trá, khiến người lầm, hoặc dùng bùa chú đem vật qua trạm, cầm vật của người khác tin gửi đem đi với tâm trộm cắp để lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền. Nếu từ đầu dời xuống vai, từ vai dời lên đầu, từ tay phải dời sang tay trái, từ tay trái dời sang tay phải, hoặc ôm trong lòng rồi đặt xuống đất, hoặc dời khỏi vị trí với ý trốn thuế bị kết tội ba la di. Trong nước là hoặc nước đựng trong các bình sành sứ lớn nhỏ và các bình đựng nước khác, hoặc các loại nước hoa, các loại thuốc nước dùng tâm trộm lấy trị giá 5 tiền hoặc hơn 5 tiền. Nhành dương hoặc 1, 2 cho đến số nhiều, hoặc một ôm, hoặc một bó, một giáp, hoặc đã xông ướp, hoặc đã bôi thuốc. Nếu dùng tâm trộm lấy trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, nếu kéo dời khỏi chỗ cũ là bị tội ba la di. Vườn là nơi tất cả loài cây cỏ, vườn, rừng, hoa quả có chủ. Chúng sanh không chân là rắn, cá và các loại chúng sanh không chân khác mà có chủ. Chúng sanh 2 chân là chỉ cho người, phi nhân, chim và các loài có 2 chân khác mà có chủ. Chúng sanh 4 chân là voi, ngựa, lạc đà, lừa, nai, dê và các loài vật 4 chân khác mà có chủ. Chúng sanh có nhiều chân là ong, sâu, uất châu, lông già. Thân sâu này có rất nhiều lông giống con sâu lông, sâu rộng. Hoặc là chúng sanh có 100 chân và các loài nhiều chân khác có chủ mà trộm lấy trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền. Cùng hùng vốn làm ăn, cùng làm việc chung, khi được lời tài vật phải chia tương xứng. Nếu dùng tâm trộm lấy 5 tiền hay hơn 5 tiền, phạm tội này tức phạm ba la di. Cùng hẹn hò với người khác, dặn giờ nào đi, giờ nào đến, hoặc khoét dách chui tường để lấy vật, hoặc cướp vật trên đường, hoặc đốt. Từ các việc làm này mà được tài vật rồi chia cho nhau, do tâm trộm mà lấy vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, Phạm Ba La Di. Rình rạch là nghĩ rằng chúng ta sẽ đến thôn kia hoặc thành ấp nọ, hoặc bến đò, hoặc hang núi, hoặc nơi đông dân cư, hoặc chợ, quán, hoặc xưởng chế tạo. Đến các nơi ấy, rình lấy được vật, lấy được cùng chia. Do tâm trộm cắp, lấy vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền. Phạm tội này Ba La Di. Giữ gìn là lượm được vật ở nơi nào đó, cùng nhau cất giữ, cùng chia cho nhau. Giả sử dùng tâm trộm lấy vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, phạm tội này Ba La Di. Canh chừng đường, ta sẽ canh chừng đường nếu có quân của vua đến, hoặc quân bọn cướp đến, hoặc quân của trưởng giả đến, ta sẽ báo hiệu cho bạn ta biết. Nếu trộm được tài vật cùng chia cho nhau, giả sử do tâm trộm mà được vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, tất cả các vật kể trên nếu vừa dời khỏi vị trí là đã phạm tội Ba La Di. Tìm cách nhấc lên để trộm lấy mà nhấc lên không được, bị tội thâu lan giá. Phương tiện muốn lấy hơn 5 tiền, lấy được hơn 5 tiền hay 5 tiền, bị tội Ba La Di. Nếu dưới 5 tiền hay không được, bị thâu lan giá. Phương tiện muốn lấy 5 tiền, lấy được hơn 5 tiền hay 5 tiền, bị tội Ba La Di. Dưới 5 tiền hoặc lấy không được, bị thâu lan giá. Phương tiện muốn lấy dưới 5 tiền lại được hơn 5 tiền hay 5 tiền, bị Ba La Di. Được như ý nguyện, bị thâu lan giá. Không được, đột kiết la. Dạy người tìm cách lấy hơn 5 tiền mà được hay được 5 tiền, cả hai đều bị Ba La Di. Được dưới 5 tiền hay là không được, cả hai đều bị thâu lan giá. Phương tiện dạy người tìm lấy 5 tiền, nếu được hơn 5 tiền hay 5 tiền, cả hai bị tội Ba La Di. Được dưới 5 tiền, cả hai bị thâu lan giá. Phương tiện dạy người tìm lấy dưới 5 tiền, được hơn 5 tiền hay được 5 tiền, người lấy bị Ba La Di, người suối bảo bị thâu lan giá. Nếu dưới 5 tiền, cả hai bị thâu lan giá. Nếu không được, cả hai bị tội đột kiết la. Phương tiện dạy người tìm lấy 5 tiền hay hơn 5 tiền, mà người nhận lời sai suối lại lấy vật khác, thì người lấy bị tội Ba La Di, người sai suối bị thâu lan giá. Phương tiện sai suối người tìm lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, mà người nhận lời lại lấy vật khác ở chỗ khác, thì người lấy vật bị Ba La Di, người sai suối bị thâu lan giá. Phương tiện sai suối người tìm lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, người nhận lời, tức người đi lấy vật không có tâm trộm, mà lấy vật nếu trị giá 5 tiền hay hơn, thì người sai suối bị Ba La Di, người đi lấy không phạm. Hoặc sai suối người lấy vật, kẻ nhận lời lấy vật nhờ chỉ dạy cho cách trộm vật. Nếu lấy được vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, thì người nhận lời đi lấy vật bị Ba La Di, còn người dạy không phạm. Vật có chủ biết là vật có chủ, mà chủ không cho vẫn lấy. Nếu vật trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền thì bị Ba La Di. Vật có chủ mà nghi bị thâu lan giá. Vật không chủ nghĩ là có chủ mà lấy bị thâu lan giá. Vật không chủ nghi bị thâu lan giá. Vật có chủ biết là vật có chủ mà lấy vật trị giá dưới 5 tiền thì bị thâu lan giá. Vật có chủ nghi lấy vật dưới 5 tiền bị đột kiết la. Vật không chủ nghĩ là vật có chủ lấy vật dưới 5 tiền, hay là vật không chủ nghi mà lấy vật dưới 5 tiền đều bị đột kiết la. Luật căn bổn nói, giấy tâm trộm tìm cách để trộm liền bị tội ác tác. Nếu tay đụng vào vật thì bị thâu lan giá. Đem vật ra khỏi vị trí, nếu xét vật trị giá 5 tiền bị tội Ba La Di. Nếu vật trộm chưa đủ 5 tiền bị thô tội. Còn có nghĩa là thâu lan giá. Hoặc vật của súc sanh mà chạm đến vật là bị ác tác. Dời vật khỏi vị trí, nếu vật đủ 5 tiền bị thô tội, không đủ 5 tiền bị ác tác. Nếu làm ma ma đế, còn gọi là tỳ a la sa nhĩ, dịch là trụ trì, mà chánh điện không có vật, chúng tăng có vật, khởi nghĩ sở dĩ trời và người cúng dường cho chúng tăng đều nhờ ơn Phật, bèn lấy vật của tăng sửa sang điện tháp Phật, thì vị trụ trì này bị tội Ba La Di. Nếu tháp có vật mà chúng tăng không có vật, liền nghĩ thế này: cúng dường chúng tăng thì Phật cũng có phần, đang lấy vật của tháp cúng dường chúng tăng, nếu vị trụ trì này dùng thì bị tội ba la di. Nếu tháp không có vật, tăng có vật đúng pháp mượn tạm, nhưng phải ghi sổ sách rõ ràng, và lúc nào đó có mượn dùng tạm, đến ngày nào đó sẽ trả. Nếu tăng không vật, tháp có vật cũng y như vậy mà làm, đến lúc trả lại phải ở trong chúng đọc biên bản rõ ràng rồi mới giao trả, nếu không đọc biên bản bị tội việc tỳ ni. Luật Nhiếp nói: nếu cầm vật của mình hay vật của người mà có ý nghĩ trốn thuế, bị tội việc pháp việc tỳ ni. Suối Bảo người trốn thuế chỉ đường đi tránh trạm thuế, bị tội ác tác. Nếu khởi tâm xấu chỉ đi con đường khác, họ làm theo và trốn không nộp thuế, liền bị thâu lan giá. Hoặc đem vật của người qua khỏi trạm thuế, không có ý chia phần thì bị tội thô hay thâu lan giá. Nếu đem vật chưa qua khỏi trạm, hoặc lấy nửa số tiền thuế, hoặc lấy hết số thuế, bị tội tốt thổ la. Hỏi: đã lấy số tiền đóng thuế của chủ vật rồi, đủ 5 tiền, sao không kết tội này mà chỉ kết tội phương tiện vậy? Đáp: tuy đã lấy tiền thuế mà chưa qua khỏi trạm thuế, sợ sau đó qua trạm gặp việc trở ngại, việc làm chưa thỏa ý, nên kết tội phương tiện trước, đợi sau khi đem qua khỏi trạm rồi mới kết tội này, ba la di. Nếu đi qua trạm thuế, trốn thuế đủ số 5 tiền bị ba la di. Nếu đem vật của mình gần tới trạm thuế, nhờ người mang qua trạm cũng bị ba la di. Nếu vật của mình mà cốt ý đem về biếu cho cha mẹ, anh em, lại nói với người thâu thuế rằng vật này không phải của tôi nên tôi không đóng thuế, hoặc đi trên hư không, hoặc ngậm trong miệng, hoặc gói trong y, hoặc đi tránh lối khác, thảy đều bị thô tội. Hỏi: trường hợp này vẫn giống với vì người khác mà vượt trạm trốn thuế, tại sao không bị kết tội này? Đáp: nếu đem vật của người qua mà mình được chia lợi nên kết tội này. Ở đây là vật của mình cốt để biếu cho người nên không được lợi, cho nên kết tội phương tiện. Nếu vì cha mẹ cho đến việc tam bảo mà mang vật đi qua trạm thuế, nên dùng lời lẽ trình bày với quan thâu thuế về công ơn cha mẹ, những việc tốt đẹp của tam bảo, họ nghe và miễn thuế thì không phạm. Nếu họ vẫn đòi tiền thuế thì đóng cho họ. Nếu có người đem vật đến cúng dường, biết mình không có phần mà nói tôi cũng có phần, bị tội tốt thổ la. Nếu nhận phần, chia chuẩn theo số tài vật mà kết tội phạm. Nếu người khác không mời ăn mà dẫn đến ăn, bị tội ác tác. Nếu muốn tìm cách trộm lấy tài vật của người, lấy được vật rồi bèn tìm đến xin, chủ vật bằng lòng cho vẫn bị thô tội. Ban đầu mượn, sau lại không trả, ngay lúc giấy tâm muốn lấy luôn liền bị tội này. Hoặc vật của người gửi cất hộ, vừa giấy tâm muốn trộm lấy không trả, bị tội tốt thổ la. Kế đó đem cất vật chỗ khác liền bị tội này. Nếu trước giờ chỗ cất, sau mới khởi tâm muốn lấy luôn không trả, cũng bị tội này. Ý muốn trộm vật kia mà lấy vật này, đã trái với ý muốn nhưng đã trộm vật nên bị thô tội. Tóm lại, việc trộm có 5 cách. Thứ nhất, cưỡng bức kẻ đối diện để lấy. Thứ hai, lén trộm. Thứ ba, đùa giỡn lấy vật. Thứ tư, người ơn gửi lấy không trả. Thứ năm, đã cho rồi sau đó giật lại. 5 việc kể trên đều gọi là trộm. Luật Ngũ Phần nói: người không đồng ý cho mà nghĩ là họ đồng ý nên lấy y, thức ăn của họ, bị tội đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói: nếu đã nhận cất hộ vật cho người, sau họ tới lấy lại liền bảo tôi không nhận vật của cô là bị đột kiết la, làm cho người chủ có lòng nghi ngờ, bị tội thâu lan giá. Chủ vật hỏi: vậy thì tôi không thể nhận vật lại được sao? Là bị tội ba la di. Nếu có người cúng tiền làm phòng xá cúng dường chúng tăng mà lại mua thức ăn, bị tội thâu lan giá mà phải trả đủ số tiền cho thí chủ. Nếu cúng dường để may y, phải may y, nhưng gặp lúc đói kém chúng tăng Yết Ma cùng đồng ý sắm thức ăn thì không phạm. Nếu cúng may y lấy làm phòng xá, cúng làm phòng xá lại may y và sắm thức ăn, tội giống như vậy. Nếu trong chùa phòng xá quá nhiều, không người coi sóc, bảo vệ nên bị hư hoại, thì để lại các phòng tốt, các phòng hư hoại khác được phép dỡ bán cây gỗ dùng sắm thức ăn, vì để bảo hộ trụ xứ nên không phạm. Luật Thập Tụng nói, nếu trong dòng nước có vật trôi đến, do lòng tham muốn trộm lấy vật lúc chuẩn bị đồ để vớt liền bị thâu lan giá, hoặc nắm được vật giữ cho đứng lại không trôi để cho đợt nước sau đẩy trôi đến, hoặc là dìm xuống đáy nước, hoặc vớt khỏi mặt nước vật trị giá 5 tiền trở lên thì bị ba la di, trộm xá lời của Phật bị thâu lan giá. Nếu do lòng thanh tịnh tôn kính lén lấy để thờ thì không tội. Tôn kính nghĩa là thấy xá lợi của Phật mà như thấy thân Phật, tâm sanh tôn kính. Tâm thanh tịnh là tâm không nghĩ là mình trộm, do lòng cung kính cúng dường nên lấy về để cúng dường thì không tội. Trộm kinh sách tùy theo giá trị tính bằng tiền mà kết tội phạm. Nếu vật thờ trong tháp có người bảo quản mà trộm lấy, tùy theo giá trị vật trộm quy ra tiền mà định tội. Cướp lấy tượng thần hoặc vật thờ cúng thần đều bị thâu lan giá. Luật Tắc Bà Đa dạy, nếu tự đi lấy trộm vật của người, cố lấy 5 tiền hay hơn 5 tiền, cứ mỗi bước chân đi là một tội khinh thâu lan. Cho đến lúc sắp sửa lấy vật và lấy vật chỉ từ 3 tiền trở lại thì bị tội khinh thâu lan. 4 tiền là tội trọng thâu lan. Nếu 1 tiền đến 4 tiền cũng vậy. Hoặc sai người đi lấy vật của người, vừa mở miệng sai là bị tội khinh thâu lan. Lấy 5 tiền trở lên, lúc cầm vật đem ra khỏi vị trí, bị trọng tội. Nếu trộm vật chúng tăng từ 5 tiền trở lên, bị trọng thâu lan. 4 tiền trở xuống, bị khinh thâu lan. Tuy vậy, quả báo rất lớn. Giả sử nhà của một chủ, vật dụng trong nhà của chủ mà mình muốn trộm lấy, dù chưa cầm đến vật, hay đã cầm mà vật chưa đem ra khỏi nhà, thì mỗi bước chân là một tội khinh thâu lan. Nếu đã lấy được vật rồi, đi vào trong phòng con gái, chị, em gái, tớ gái cất giấu ở đó thì bị tội ba la di. Nếu đi vào phòng con trai, anh, em trai thì bị khinh thâu lan. Nếu tỏ vẻ ta là chủ đất cũng bị tội ba la di. Đủ 5 điều kiện thành phạm tội ba la di: 1. Có tâm trộm. 2. Trộm vật có chủ. 3. Biết vật có chủ mà trộm. 4. Vật trị giá 5 tiền. 5. Đem vật ra khỏi vị trí của vật. Nếu thiếu một vài điều kiện thì luật khai chế kết tội nhẹ. Chế chung: tỳ kheo bị ba la di, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la mà bị diệt tẩn, đó gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là tưởng họ cho mình nên lấy, tưởng đó là vật của mình nên lấy, tưởng là vật dứt bỏ nên lấy, có ý mượn tạm dùng xong sẽ trả, vật của người quen thân, tất cả các trường hợp này không phạm tội. Phần thứ ba nói, có 7 điều kiện được gọi là bạn thân luôn thương mến và làm lợi ích cho nhau. Đó là: 1. Vật khó cho mà vẫn cho. 2. Việc khó làm vẫn giúp được. 3. Việc khó nhẫn mà nhẫn được. 4. Việc bí mật đều nói cho nhau. 5. Không nói lỗi của nhau cho người biết. 6. Gặp khổ không bỏ nhau. 7. Lúc nghèo hèn không khinh. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói, bạn thân là người mà có thể giao gửi mọi việc, có 5 hạng. 1. Lòng thương mến nhau. 2. Gần nhau được vừa ý. 3. Tôn trọng nhau. 4. Thông cảm lâu dài. 5. Nghe bạn dùng tài vật của mình lòng sanh vui vẻ. Và lúc ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường: Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu 6 loài chúng sanh trong các thế giới mà lòng không dấy khởi trộm cắp thì không có chúng sanh nào bị dòng sanh tử tương tục chi phối. các thầy tu chánh định cốt ra khỏi trần lao mà không bỏ trừ tâm trộm thì không ra khỏi trần lao. Cho dù hiện có nhiều trí huệ, thiền định mà không dứt trừ tâm trộm, ác sẽ bị rơi vào đường tà. Nếu ở hàng thượng phẩm thì làm loại tinh linh, trung phẩm làm yêu mị, hạ phẩm làm người gian tà. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm nói, trộm cắp bị hai quả báo. Quả báo thứ nhất, nghèo cùng nghĩa là do đời trước trộm cắp tài vật của người, làm cho người mất hết của cải, bị thiếu nghèo, nên đời nay chuốc lấy quả báo bần cùng. Quả báo thứ hai, không được tự tại, do vì đời trước trộm cướp tài sản của người, làm cho họ không được tự tại tiêu dùng, nên đời nay chuốc lấy quả báo, dù là có tài sản mà nó lại thuộc năm nhà. Một là nước cuốn trôi, hai là lửa cháy hết, ba giặc cướp trộm lấy, bốn là con hư phá sản, và năm là bị chính quyền tịch thu. Do vậy sẽ không được sử dụng tự do.